Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2557. Chương 2557. Tình thế nguy hiểm. Bạch Vũ Chiết sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Vết thương này, chỉ cần lại cắt vào nhiều như vậy một ly, đoán chừng liền muốn làm bị thương cổ họng của hắn khí quản. Coi như vậy một chút điểm, Bạch Vũ Chiết có thể sẽ không chết, có thể loại kia thương thế, đối với tự thân ảnh hưởng thực tế quá lớn. Không nói khôi phục lại phải bao lâu, liền nói trước mắt tình thế nguy hiểm, hắn liền tuyệt đối sẽ không lại có nửa điểm cơ hội. Bạch Vũ Chiết, mệnh của ngươi thật là lớn. Bất quá, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Vô Cương hừ lạnh một tiếng. Chiết phiến vừa thu lại, hóa thành một điểm hàn tinh, điểm hướng Bạch Vũ Chiết ngực. Bành, Bạch Vũ Chiết ngược lại là miễn cưỡng dùng lòng bàn tay cản một chút. Nhưng là kia lực lượng cường đại, y nguyên đối với hắn tạo thành rất mạnh lực trùng kích. Cả người nhất thời bay ngược ra ngoài, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, đồng thời trên cổ hắn vết thương cũng nhận ảnh hưởng. Vết thương càng lớn, may mà không có làm sâu sắc vết thương. Hắc hắc, Bạch Vũ Chiết, ngươi cũng có hôm nay, ngươi cho rằng bản hộ pháp phá không được cái thứ 5 trận pháp sao? Chẳng qua là dẫn ngươi vào cuộc mà thôi. Miêu Thành không phát ra một trận cười lạnh, đồng thời thân hình lui về sau đi. Loại này chiến đấu, hắn liền không cần đi tham gia. Hắn đối mặt mạnh hơn chính mình người, chủ yếu thủ đoạn kỳ thật chính là mình luyện chế tốt một số trận bàn. Nhưng là hắn biết đối Bạch Vũ Chiết sử dụng không lớn, cho nên dứt khoát không xuất thủ. Phong Vô Cương không nói gì, mà là bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo, lần nữa đối Bạch Vũ Chiết triển khai công kích, để cầu trong thời gian ngắn nhất giải quyết Bạch Vũ Chiết. Trong tay hắn một cái quạt xếp, công kích thi triển ra không chỉ có linh hoạt đa dạng, mà lại thế công cũng dị thường hung mãnh. Bạch Vũ Chiết nháy mắt liền bị như mưa rơi công kích cho bao vây. Phong Vô Cương thực lực bản thân liền còn mạnh hơn hắn nhiều lắm, lại thêm hắn lúc này thụ thương, càng thêm ngăn cản không nổi. Giao thủ bất quá 3 giây đồng hồ, trên người hắn lần nữa bị đánh trúng mấy lần. Mặc dù có sinh linh chiến giáp ngăn cản, nhưng là kia cường đại lực trùng kích, y nguyên đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Có thể nói Phong Vô Cương một phát khó, hắn liền đã lâm vào tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh. Lúc này nói khó nghe một điểm, chính là vùng vẫy giấy chết, mà năng lượng thể vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, căn bản nhìn không ra hắn có biểu tình gì, vẫn luôn lộ ra rất bình tĩnh. Kỳ thật, năng lượng thể là có nhất định bản thân tư duy năng lực. Nếu không hắn cũng sẽ không để kim hoa ngân xà tại thần tàng chi địa bên trong khắp nơi đi dạo. Có thể hắn tuyệt đại đa số thời điểm đều là tại thi hành thần tàng chi địa quy tắc. Kỳ thật hai cái này người ứng cử, năng lượng thể càng thêm coi trọng Bạch Vũ Chiết. Nhưng là, liền trước mắt loại tình huống này, hắn là không có cách nào ra tay giúp đỡ. Đệ nhất người ứng cử, người trước mắt có thể điều động thần tàng chi địa trận pháp 1/1000 trận pháp năng lượng cho mình dùng. Năng lượng thể thanh âm vang lên. Hắn mặc dù không cách nào thật ra tay giúp đỡ, nhưng là hắn nhưng cũng phát hiện Bạch Vũ Chiết tựa hồ đem cái này sự tình cấp quên. Bất quá, nếu như dựa theo quy tắc lời nói, Bạch Vũ Chiết trước mắt kỳ thật y nguyên chỉ có thể điều động vạn phân chi ngũ. Bất quá trên một điểm này, năng lượng thể có thể hơi làm ra một số điều chỉnh, cũng coi là đối Bạch Vũ Chiết trợ giúp. Lập tức, năng lượng thể vung tay lên, một đạo quang mang dung nhập Bạch Vũ Chiết trong thân thể. Bạch Vũ Chiết ngay lập tức cảm nhận được tự thân biến hóa. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình cùng toàn bộ thần tàng chi địa đều sinh ra một loại cảm giác hòa hợp. Tựa hồ trong này rất nhiều thứ hắn đều có thể trực tiếp trưởng khống. Đương nhiên,